Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 26, bởi vì bọn hắn yêu ta. Lòng cao ngạo bá đạo cực kỳ ăn mòn tính, bởi vậy điểm này cũng phản ứng ở tại long huyết trên người. Tắm rửa long huyết giả đem đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, đồng thời đồ long giả cũng cuối cùng rồi sẽ là long. Liên quan tới long huyết giả khủng bố truyền thuyết là một mực truyền lại tại mọi người trong chuyện. Nhưng mà bọn hắn bây giờ thấy cái gì tửu quán phòng hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay múa. Một cái toàn thân long lân ra hỏa bay ngược rơi vào trên đường cái. Quan sát từ đằng xa người, đều nuốt nước miếng một cái nhìn về phía cái kia từ đại lượng màu lam hỏa điệp bên trong đi ra tiểu. Nữ hài. Cái kia da thịt trắng noãn đủ để cho trong lòng bất kỳ ai run lên. Thậm chí nếu như không phải nàng chính đại phát thần uy đem một cái long huyết giả xem như bao tài. Không ngừng đập nện, những nhìn thấy đó hắn người, đều hận không thể xông lên phía trước, đưa nàng hung hăng vò tiến trong thân thể của mình, đi cảm thụ nàng còn nhỏ thân thể kiều nộn, tà quỷ thi binh tượng đứng tại anh bên người. Sát khí không ngừng lưu động, nhưng lại tại chạm đến anh trước đó lách qua. Ác quỷ áo giáp hạ cặp kia ánh mắt đỏ thắm chẳng biết tại sao càng phát nhu hòa. Thực sự là ngoan cường sinh mệnh lực a. Anh chậm rãi bước đi vào mình đầy thương tích ngược lại. Trên đất Adrian trước mặt, nàng có thể khẳng định, thực lực của đối phương cũng không hề hoàn toàn dùng đến. Long huyết thị huyết dục vọng quấy nhiễu cực lớn tâm trí của Adrian. Để hắn cách đấu ra một mặt thực lực không có giải phóng ra ngoài. Bình dòng sức mạnh to lớn khái tại ba lần thần tính chảy ra tả hữu. Adrian thực lực toàn bộ triển khai, dựa vào đỉnh tiêm cách đấu ra lực lượng. Theo lý mà nói là có thể miễn cưỡng đối kháng, nếu như không phải ngươi còn có cái khác dùng. Ta thực sự muốn cũng đem ngươi biến thành một cái của ta thức thần. Anh ngồi xổm ở trước mặt Adrian. Hắn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy anh dưới váy phong quang. Thậm chí một cỗ hương thơm vị từ trên người anh lan tràn mà ra. Chảy vào Adrian trong lỗ mũi. Để cái kia thị huyết dục vọng cũng bắt đầu yếu bớt. Khôi phục thần trí của ngươi đi. Tại bên cạnh ta. Ngươi sẽ trở nên rất yên tĩnh. Anh nhẹ nói. Chỉ là sau lưng nàng cái kia binh rong sát khí trên người càng phát không ổn định. Hướng về Adrian dũng mãnh lao tới. Cho ta an tĩnh chút. Anh quay đầu nói một câu. Binh rong sát khí mới thu về. Adrian trên người long hóa dần dần rút đi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thiếu nữ này. Chỉ cảm thấy bản thân tâm không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Sau đó mang theo một tia đỏ ửng nghiêng đầu đi. Nhìn lấy Adrian biểu hiện. Anh cười càng phát hài lòng. Giống như là một cái nữ hài tử lại lấy được một kiện mến yêu đồ chơi. Binh rong cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng là anh xưa nay không sợ hãi binh rong biết phản phệ nàng. Bọn hắn yêu nàng. Điên cuồng yêu nàng. Ở trước mặt nàng, binh rong chính là một cái trung thành nhất chó. Bởi vì cái kia tưới nước ở trên áo giáp, mỗi một vị máu tươi chủ nhân, đều từng tại nàng thân thể còn nhỏ bên trên điên cuồng bắn vọt qua. Cái kia bị luyện thành cương thi nhân vật chính, luôn miệng nói coi nàng là làm muội muội, nhưng là về sau không vẫn là không nhịn được chiếm hữu nàng giường. Đám này ưa thích ấu nữ cặn bã. Đều là đồng dạng tính tình. Bọn hắn luôn mồm bảo vệ lấy nàng. Nhưng là đem nàng bị làm đau lúc. Những người này so với ai khác đều trở nên hưng phấn. Tàn phá xinh đẹp ấu tiểu sự vật. Giống như có thể cho bọn hắn hưng phấn tới cực điểm. Nếu như thế thích nàng. Như vậy yêu nàng. Như thế yêu tàn phá nàng. Như vậy không bằng liền hóa thành thức thần vĩnh viễn lưu tại bên cạnh nàng. Trở thành đồ chơi của nàng đi, thẳng đến có một ngày không còn có người có thể đem nàng ép dưới thân thể. Tiếng cười càng lúc càng lớn, thậm chí mang tới một tia điên cuồng. từng cái tiến vào vô hạn không gian người, đều có trở nên mạnh mẽ chấp niệm. Đồng thời vô hạn không gian hữu ý vô ý đều sẽ thêm lớn cái này một bộ phận chấp niệm. Tỉ như anh nguyên bản bất quá là bị bắt cóc cầm tù ở phòng hầm, cung cấp người phát tiết đồ chơi. Khi tiến vào vô hạn không gian về sau, không có bất kỳ cái gì lực lượng nàng, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục trở thành nhân vật trong vở kịch đồ chơi. Cho tới bây giờ, tinh thần của bọn hắn ý niệm để ý bị bóp méo. Lấy nhân chi thân, cũng chỉ có loại này vặn vẹo tinh thần, bọn hắn mới có thể ở bên trong vô hạn không gian nhanh chóng cường đại, đồng thời trổ hết tài năng. Cười xong anh, sau lưng binh dòng chính giơ tay lên, liền hóa thành một cỗ khói đen bị thu vào bên trong phù chú. Sau đó vẫy tay để cho Adrian đuổi theo. Adrian cười cười cũng đứng lên, đi theo anh hướng địa phương khác đi đến. Hắn đánh lại đánh không thắng tiểu nữ hài này, chạy đoán chừng cũng chạy không thoát. Tăng thêm đối phương giống như có năng lực áp chế hắn thị huyết dục vọng. Cùng điểm này mới vừa đản sinh ái mộ. Cái này khiến Adrian không có lựa chọn đi theo. Chấp niệm quá sâu, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Negri hiển nhiên còn quan sát đến cảnh tượng của nơi này. Chấp niệm bất quá là một thể suy nghĩ một trong. Cường đại suy nghĩ có thể để người ta ý chí kiên định. Nhưng là những ý niệm này hẳn là bị bàn tay mình nắm, mà không phải bị những cái này quá phận cường đại suy nghĩ tả hữu. Không đi ra cái vòng này, anh trừ phi triệt để hóa thành chấp niệm ma đầu, nếu không vĩnh viễn không đạt được tiếp ứng chân lý mầm móng yêu cầu. Mặc dù lực lượng của nàng theo nàng thu thập thức thần đang không ngừng tăng trưởng, nhưng sẽ có một ngày, căn nguyên của nàng năng lực muốn tia quấn, cũng vô pháp tiếp tục dưới sự khống chế đi. Thức thần bạo động tự thân bị xé thành mảnh nhỏ, chính là nàng kết cục duy nhất. Chỉ bất quá những cái này sứ đồ đều còn tại chủ thần thế giới trong lòng bàn tay. Negri coi như muốn cho một cái cơ hội cũng cực kỳ lý trí gian nan. Muốn càng tiến một bước, hoặc là nhìn thấu, hoặc là đắm chìm. Negri hành trình rất nhanh, lập tức hắn liền bước vào mới Royal Vương quốc Vương Đô. Bởi vì không có kiềm chế khí tức của mình, Eldritch cũng đã phát giác được, cũng từ trong giấc ngủ say vừa tỉnh lại, mờ tối dưới mặt đất, Eldritch nằm mạt thần pho tượng dưới, đột nhiên mở mắt ra, là tà linh chi vương, bản năng thốt ra, chỉ là vừa nói ra miệng, Eldritch liền biến sắc, sau đó hắn vịn đầu của mình làm lên, có chút hỗn loạn ký ức tính cả các loại cao thấp không đồng nhất cầu nguyện âm thanh. Để Eldritch càng phát đau đầu, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là nhân kiệt. Eldritch lúc trước tiếp nhận mạt thần quyền hành, cũng làm 300 năm đế quốc đại đế. Nếu như không phải thời đại biến hóa, hắn đã sớm mượn nhờ thế giới quyền hành gánh chịu chân lý mầm móng. Hắn rất nhanh liền phát hiện một phần khác bị che giấu ký ức. Tà linh chi vương chỉ là hư giả ký ức, chân chính tới là ký ức nơi này. Eldritch phát hiện mình chỉ nhớ rõ có một người như thế, nhưng là người này là ai hắn căn bản không nhớ rõ. Thuộc về người kia ký ức bị triệt để xóa đi, hắn chỉ nhớ rõ người kia rời đi cái thế giới này, cùng những người đó tin tức có liên quan đều còn tại. Hắn việc làm khác thế lực danh tự, chỉ là người kia cụ thể tin tức nhưng không thấy. Eldritch biết bản thân dựa vào những cái này tin tức tương quan, có thể hình thành một cái đại khái hình tượng, cũng thông qua đủ loại chi tiết chỗ, một lần nữa nhớ lại tên của người này, nhưng là hắn lại do dự. Đến rồi hắn cấp độ này, đã biết cường đại tồn ở trên tên thật là đầy đủ lực lượng. Một lần nữa nhớ lại danh tự của người kia, thì tương đương với đem người kia mạnh tay mới thả ở bên trong đầu của hắn. Đối phương có thể dễ dàng bóp nát trí nhớ của hắn. Đột nhiên một cỗ cảm giác bị thất bại xuất hiện ở trong lòng Eldritch. Lực lượng của đối phương, dù là không tá trợ thực danh, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn hiểu được điểm này, nhưng không có dũng khí đi nhớ lại cái tên đó. Cười nhạo một tiếng, Eldritch bỏ rơi những suy nghĩ đó. Đối phương đều đã tới trước mặt, nghĩ lại nhiều thì có ích lợi gì căn cứ một ít sự tích. Eldritch khóa được cái tên đó. Ngươi trở lại cái thế giới này sao, Negri? Là đó à? Negri hồi đáp, lần nữa bước lên cầu thang, nhìn thấy đã lâu người quen, giống nhau lúc trước Negri chém xuống đầu của hắn lúc, chỉ là hai người cũng hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.